Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia, gió nhẹ lay động các hàng cây báo và các lưới báo, phát ra âm thanh vi diệu, giống như trăm nghìn thứ âm nhạc đồng trỗi một lượt. Ai nghe tiếng này rồi, tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Phật nói: Này Xá Lợi Phất, ta nói cho ông nghe đôi chút về tình hình của thế giới Cực Lạc. Cõi nước Phật kia gió nhẹ lay động. Gió nhẹ là gió rất dịu, gió hiu hiu không lớn, chỉ nhẹ nhẹ thôi, thổi vào bảy lớp hàng cây, bảy lớp lưới báo, phát ra âm thanh vi diệu. Trên lưới báo đều có chuông rung, một khi gió thổi qua đều rung vang lên. Thứ tiếng vang này cũng giúp cho người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng trỗi một lượt. Thứ âm thanh này cũng giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng tấu một lượt. Ai nghe rồi, người nghe thứ âm nhạc này, không phải là nghe rồi lại nảy sanh ý nghĩ bất tịnh, mà khi nghe rồi tự nhiên sanh ra tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Pháp, Nam Mô A Di Đà Tăng. Có người nói Nam Mô A Di Đà Phật, câu này thì có, sao lại có Nam Mô A Di Đà Pháp được? Bởi vì đó là pháp của Phật A Di Đà nói ra, lại cũng là chúng tăng của Phật A Di Đà giáo hóa mà có. Thế thì tại sao không nói được Nam Mô A Di Đà Tăng chứ? Cho nên quý vị đừng có thắc mắc, những điều tôi giảng là một nghệ thuật mới mẻ đấy. Cũng giống như tôi giảng cho quý vị nghe về Niết Bàn như thế này: Niết là không sanh, Bàn là không diệt. Không sanh tâm dâm dục, không diệt trí huệ. Cho nên Phật đạt cảnh giới Niết Bàn thì không có tâm dâm dục nữa. Ngài được thanh tịnh, không nhiễm trước, không có ý tưởng nam nữ, tự tánh thường sanh trí huệ, cho nên không diệt. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu được công đức và trang nghiêm như thế đó. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Tại sao Đức Phật kia có tên là A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu suốt mười phương cõi nước, không bị chướng ngại, cho nên có tên là A-di-đà. Lại này Xá Lợi Phất, mạng sống của Phật kia và nhân dân của Ngài vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cho nên có tên là A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã mười kiếp. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn, đều là bậc đại A La Hán, không thể tính đến mà biết được. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Phật lại nói: Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt có lòng thương nghĩ đến Ngài Xá Lợi Phất. Đồ đệ này quả thật có được ít nhiều trí huệ, nhưng lại không biết hỏi. Để ta nói cho ông ấy biết, ý ông nghĩ sao? Trong ý nghĩ của ông cho là như thế nào? Tại sao Đức Phật kia có tên là A-di-đà? Đáng lẽ câu nói là của Ngài Xá Lợi Phất hỏi, mà Ngài không biết hỏi, chắc giống như các vị đang nhập định, mỗi khi hỏi điều gì thì biết trừng mắt ngó tôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi giúp và đáp thay cho Ngài. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, A-di-đà dịch là vô lượng quang. Cho nên nói Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu suốt mười phương cõi nước, không bị chướng ngại. Chiếu suốt mười phương cõi nước mà không có gì ngăn che ánh sáng ấy được, cho nên có tên là A-di-đà. Vì thế nên gọi Ngài là Phật A-di-đà. Lạy này Xá Lợi Phất, lại còn một nghĩa nữa, mạng sống của Phật kia và nhân dân của Ngài đều vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Mạng sống của Phật A Di Đà và nhân dân của Ngài có đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ là tiếng Phạn, dịch là vô lượng số, cho nên có tên là A Di Đà. Vì thế nên gọi Ngài là vô lượng thọ Phật. Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Từ khi Đức A Di Đà thành Phật đến nay đã kéo dài 10 đại kiếp. Mạng sống tương lai cũng vô lượng vô biên. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn. Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc có rất nhiều đồ đệ là hàng thanh văn, đều là bậc A La Hán. Những vị ấy đều đã chứng quả A La Hán vô lậu, đều là những người không có tâm dâm dục, không thể tính đếm mà biết được. Chẳng phải là số lượng tính kể bằng con số mà tính đếm được. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế, số chúng thanh văn đã nhiều như thế thì số chúng Bồ Tát cũng nhiều như chúng thanh văn, không thể dùng con số mà tính đếm được. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc chúng sanh sanh về đều là bậc A Bệ Bạc Trí, trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được. Chỉ có dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe được điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Tại sao thế? Vì được cùng ở một chỗ với các bậc thượng thiện nhân. Này Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Cõi nước ấy đã thành tựu công đức quá nhiều như trên đã nói. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc chúng sanh sanh về đều là bậc A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là tiếng Phạn, dịch là bất thối chuyển. Có 3 thứ bất thối chuyển: vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Vị bất thối là không lui lại hàng dị thừa, cũng không từ dị thừa lui xuống hàng phàm phu. Niệm bất thối là mỗi ngày càng tăng thêm ý niệm tu hành. Hạnh bất thối là tu hành mỗi ngày một tăng tiến thêm. Tóm lại, chẳng cần biết tu hành được bao nhiêu ngày, nhưng hệ nghĩ một lần tức là thối lui đấy. Bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là bất thối chuyển nơi Phật quả. Trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, trong đó có rất nhiều chúng sanh chỉ một đời có thể bổ xứ ở ngôi vị Phật, có thể thành Phật. Một đời đến trong hoa sen, tức có thể thành Phật. Số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được. Số một này dù có nói cũng nói không hết được số nhiều. Chẳng phải là tính số thí dụ mà có thể biết được. Chỉ có số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói, chỉ có thể nói A Tăng kỳ là có con số vô lượng vô biên mà thôi. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe được điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh nghe được đạo lý mà Đức Phật Thích Ca chúng ta đã nói, đều phải nên phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Tại sao thế? Vì được cùng ở một chỗ với các bậc thượng thiện nhân. Đó là nguyên nhân gì? Đạo lý gì? Tại vì có thể cùng với các chúng thanh văn, Bồ Tát đồng ở một chỗ với nhau. Này Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, nói thì nói như thế, nhưng người không có căn lành không có phước đức thì không cách nào sanh về thế giới cực lạc được. Phải là người có căn lành lớn, phước đức lớn, đời đời kiếp kiếp tu hành các ba la mật mới có thể sanh về thế giới cực lạc được. Không như thế thì không có cơ hội nào gặp được môn diệu pháp này. Cho nên nói là không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiền nam thiền nữ nào nghe nói về Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người ấy khi lâm chung thấy Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt, khi chết người ấy tâm không điên đảo liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, ta thấy những điều lợi ấy nên mới nói như vậy. Nếu có chúng sanh nào nghe ta nói đây, phải nên phát nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiền nam thiền nữ nào nghe nói về Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày. Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiền nam tín nữ tu ngũ giới thập thiện, nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà, chấp như tay nắm chặt đồ vật không thả, ý nói niệm danh hiệu Phật A-di-đà không lơi lỏng biến lười, hoặc một ngày. Chữ hoặc có thể đổi thành chữ khổ là khó nhọc. Khó nhọc một ngày, khó nhọc hai ngày, khó nhọc ba ngày, rất là khổ cực. Vì từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, khó nhọc đến 7 ngày, đạt đến mức độ nhất tâm bất loạn. Người ấy khi lâm chung, người ấy chờ đến khi chết, Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Đức Phật A-di-đà tưởng nhớ đến chúng sanh. À, chúng sanh ở thế giới ta bà đang niệm danh hiệu ta, niệm đã được 7 ngày, cam chịu khó nhọc 7 ngày. Ta nên đáp ứng và trước họ về cõi nước cực lạc. Bây giờ đã đến giờ rồi, ta phải mau đi trước họ. Bây giờ Đức Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát cùng đến và đều đưa tay rước người ấy về thế giới cực lạc. Dù có muốn rút lui cũng không thể được. Người ấy khi lâm chung tâm không điên đảo liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Bây giờ tâm của người ấy không có tư tưởng điên đảo, cũng không bao giờ nói tôi không muốn đi, nơi đó không có ý nghĩa gì. Người ấy không bao giờ từ chối lời mời gọi của Phật A-di-đà mà tức khắc vãng sanh về thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, ta thấy những điều lợi ấy nên mới nói như vậy. Phật tiếp tục nói: Này Xá Lợi Phất, ta thấy những chỗ tốt đẹp và lợi ích như thế, cho nên mới bảo ông. Nếu có chúng sanh nào nghe ta nói đây, phải nên phát nguyện sanh về nước kia. Giả sử có chúng sanh nào ở thế giới ta bà nghe ta nói những lời như thế này, phải nên phát nguyện nhất định sẽ sanh về thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen lợi ích về công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, ở phương Đông cũng có Phật A Xúc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải nên tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn, và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm này. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen về công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà, giống như tôi hiện đương khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Những việc lợi ích này chẳng phải chỉ một mình tôi khen, mà ở phương Đông cũng có Phật A Súc Bệ, tức là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, tức Bất Động Phật, cũng tức là Phật A Súc Bệ ở Kim Cang Bộ thuộc phương Đông, dịch là Pháp Thân Thường Trú Bất Động. Pháp thân chẳng những bất động mà lại còn thường trú nữa. Ý nói rằng trí Phật là bất động nhưng có thể động, giao cảm đến trí tánh sẵn có của chúng sanh. Phật Tu Di Tướng, tướng Phật di diệu như núi Tu Di. Tu Di dịch là diệu cao, là núi lớn ở giữa biển, do bốn báo hợp thành, sáng rỡ thấu suốt, gọi là diệu, cao hơn các núi, gọi là cao. Phật Đại Tu Di, ở trên nói tướng của Phật, đây nói về công đức của Phật. Diệu cao là vua của các núi, dùng để so sánh với công đức bậc nhất của Phật. Phật Tu Di Quang, ánh sáng là nói về trí của Phật và hiển bày trí của Phật cùng khắp. Phật Diệu Âm, tứ biện bát âm đều đầy đủ, giống như hằng hà sa số chư Phật. Bên trên là nói các vị Phật tiêu biểu, nếu nói đầy đủ thì có đến hằng hà sa số các đức Phật nhiều như vậy. Những đức Phật ấy mỗi vị đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Lưỡi lớn như thế thì làm sao nói được? Trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới có nghĩa là Phật Pháp lưu thông đến khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn này. Các Phật đều nói lời chân thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên khen ngợi và tin nhận công đức không thể nghĩ bàn này, và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm. Kinh A-di-đà này cũng như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu có chúng sanh nào tụng trì kinh này thì tất cả chư Phật đều bảo người ấy đến lúc mạng chung sẽ được chư Phật tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong, chư Phật ở phương Đông khen ngợi Đức Phật A Di Đà rồi. Bây giờ lại nói đến chư Phật ở phương Nam. Phật nói: Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Nam cũng có rất nhiều đức Phật dùng tướng lưỡi rộng dài mà thuyết pháp. Đó là những đức Phật nào? Ấy là Phật Nhật Nguyệt Đăng, Nhất Thiết Trí là mặt nguyệt, Đạo Chủng Trí là mặt nhật, Nhất Thiết Chủng Trí là đèn đăng. Phật Danh Văn Quang, vì danh xưng được nghe khắp cả pháp giới. Phật Đại Diệm Kiên, hai vai đức Phật phát ra ánh sáng, diệm biểu hiện cho đại huệ, kiên tức là vai gánh vác chúng sanh. Phật Tu Di Đăng tức Phật Diệu Cao Đăng, ánh sáng của thân vô lượng như núi Tu Di, và Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Đức Phật ngày đêm sáu thời thường tinh tấn, công phu không hỗn tạp gọi là tinh, không đuôi sụt gọi là tấn. Vì trong vô lượng kiếp, công phu hành đạo thành Phật, hóa độ vô lượng chúng sanh không ngừng nghỉ. Còn có vô lượng hằng hà sa số chư Phật như vậy ở các cõi nước phương Nam hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Nói Phật Pháp trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói với tất cả chúng sanh những lời chân thật chí thành không hư dối như thế này: Này chúng sanh các ngươi, ở thế giới này hoặc thế giới khác, ở cõi nước này hay cõi nước khác, trong vô lượng vô số cõi nước đều nên sanh ba thứ tâm: tín tâm, nguyện tâm và hành tâm chân chánh, để ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này. Bộ kinh A Di Đà này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự nói ra. Nếu quý vị tin nhận, ngợi khen và trì tụng kinh này thì tất cả chư Phật sẽ đến hộ trì quý vị. Cho nên phải đặc biệt phát tâm ca tụng ngợi khen Đức Phật A Di Đà và kinh A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Phật Thích Ca Mâu Ni nói về phương Đông xong, rồi nói chư Phật ở phương Nam khen ngợi Phật A Di Đà, lại nói ở thế giới phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, cũng tức là Phật A Di Đà. Nhưng các đức Phật đồng tên rất nhiều. Phật Vô Lượng Thọ có thể là Phật A Di Đà, vị đạo sư của thế giới cực lạc phương Tây cũng có thể là một vị Phật khác. Vì thế, không nên chấp trước nhất định là phải hoặc nhất định là không phải Phật A Di Đà. Phải cũng được mà không phải cũng được, không nên chấp trước. Trên sự thật, không có một cái gì là phải, cũng không có một cái gì là không phải. Phật pháp di diệu như thế đấy, phải hay không đều là do tâm phân biệt của mình thôi. Đối với chư Phật chỉ là một thể đồng nhất. Phật giống như đạo và mỗi vị Phật đều giống như nhau, không có tâm phân biệt đây kia, không phân biệt, nhưng mỗi vị đều có pháp tướng trang nghiêm riêng. Tuy mỗi Phật đều có pháp tướng trang nghiêm riêng, nhưng không chướng ngại lẫn nhau, không giống như chúng ta. À, anh chơi xấu tôi à? Phật không có như thế. Ngài là anh chính là tôi cũng chính là anh. Vì thế, chứng được cảnh giới vô ngã thì đúng hay sai đều như nhau. Quý vị thấy có di diệu hay không? Người ta nếu muốn thành Phật thì phải không có tâm phân biệt, cũng không có tâm vọng tưởng, không có một bảy may nào tâm dục vọng. Đó mới thiệt là di diệu đến cực điểm. Vì thế mình không nên chấp trước. Như có thể biết đúng về Phật A Di Đà và Phật Vô Lượng Thọ thì cũng không nên phân biệt, không nên để tâm thái quá về mặt này. Phật Vô Lượng Tướng là vì Phật có vô lượng tướng. Phật có 84.000 di trần tướng hảo, tùy cơ hiện hiện. Phật Vô Lượng Tràng là Phật có vô lượng vô số tràng phan treo bên trên để che đỡ. Tràng nghĩa là cao hiển, nghĩa trừ tà phò chánh nghĩa. Lại trong rộng ngoài tròn, tiêu biểu cho Phật tánh sáng suốt rộng lặng mà sáng suốt đầy đủ. Phật Đại Quang, ánh sáng Đức Phật này chiếu sáng khắp nơi. Phật Đại Minh, quang là thể, minh là dụng, có quang thì minh chiếu mười phương. Hai Đức Phật Đại Quang và Đại Minh đồng hiển lộ trí huệ to lớn. Phật Bảo Tướng, công đức trí báo của Ngài tướng sáng tròn đầy. Phật Tịnh Quang, sự thanh tịnh quang minh của Ngài chiếu khắp chúng sanh. Nói cho cùng thì có hằng hà sa số quá nhiều Đức Phật. Ở phương Tây có rất nhiều Đức Phật, mỗi vị đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi của chúng ta không cách gì che trùm một căn nhà, nhưng tướng lưỡi rộng lớn của Phật có thể che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tại sao thế? Đối với Phật mà nói thì tam thiên đại thiên thế giới tức là một niệm, một niệm tức là tam thiên đại thiên thế giới. Dù là tam thiên đại thiên thế giới cũng không vượt ngoài một niệm, dù là một niệm cũng có thể trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Không nên chấp trước là Phật có lưỡi lớn như thế, lưỡi rộng dài là hiển hiện pháp đến đâu thì tướng lưỡi Phật đến đó. Chúng ta cũng có thể hiện ra tướng lưỡi rộng dài được. Như chúng ta đến chỗ nào giảng nói Phật pháp, khiến cho Phật pháp lưu thông phổ biến đến đó, thì cũng là trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Khi nghe Phật pháp không nên chấp trước. Tuy lưỡi Phật có thể trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nhưng lưỡi Phật ngay cả nhỏ như một hạt bụi cũng đều không có. Kỳ thật vốn là không có cái gì cả. Như vậy hẳn là Phật nói láo ư? Nếu Phật không nói láo thì làm sao chúng ta lại tin Ngài? Nói theo quan điểm chúng sanh thì hình như là hoang đường, nhưng đứng trên quan điểm của Phật thì là chân thật, chứ không phải vọng ngữ đâu. Chúng sanh xem đó là vọng ngữ, mà Phật xem đó là lời chân thật. Cũng lời nói ấy mà Phật nói ra là chân thật, mà chúng sanh nói ra là vọng ngữ. Điều này chẳng dễ mà hiểu được. Nếu muốn hiểu rõ đạo lý này, tức phải không sợ gian khổ, gắng sức ra công thêm. Đừng nghĩ rằng nghe được Phật pháp 2 ngày rưỡi rồi, cái gì cũng biết, mà kinh cũng không tụng và Phật cũng không niệm. Không nên tự cho là đã tham thiền thì cái gì cũng không làm cả. Lại còn nói, tôi rõ ý Phật, kỳ thật không có gì cả, tôi đã học 5 năm rồi, cũng chẳng qua là thế thôi. Vì vậy tôi không học nữa, tôi chẳng còn vấn đề gì nữa. Chúng ta nên biết rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu phước tu huệ đến 3 A Tăng kỳ kiếp, làm các việc bố thí để tu phước và học tập Phật pháp để tu huệ. Ngày tu về tướng hảo, phải tu đến 100 đại kiếp mới được 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp. Tại sao chúng ta ngay cả một tướng, một vẻ đẹp cũng không có? Tại sao người ta nhìn thấy mình lại nói, nó xấu lắm, hãy giam xa nó ra, nó không phải là người tốt, nhìn thấy nó là phát ghét rồi. Tại sao thế? Tại vì không tu hành, cho nên không có đức hạnh, vì thế ai ai cũng đều không thích nhìn thấy mình. Lưỡi của Phật che khắp cả vũ trụ mà nói lời chân thật. Phật không dối gạt người, chẳng nên lấy tâm phàm mà đo lường trí thánh, lấy tâm của người phàm mà suy lường tâm của thánh nhân. Tôi đã từng một đôi lần nói với quý vị, hạng Bồ Tát sơ địa không biết được cảnh giới của hạng Bồ Tát nhị địa, Bồ Tát thập địa không biết được cảnh giới của Bồ Tát đẳng giác, sơ quả A-la-hán không biết được nhị quả A-la-hán, nhị quả A-la-hán không biết được tam quả A-la-hán. Sơ quả A-la-hán cho là việc mình làm là đúng, nhưng trên quan điểm của nhị thừa A-la-hán thì thấy việc ấy là sai. Nhị quả A-la-hán cho việc mình làm là đúng, tam quả A-la-hán nhìn thấy các vị ấy có ít nhiều sai trái. Tôi là sư phụ quý vị không rõ cảnh giới của tôi. Giả như quý vị biết rõ thì chẳng cần đến sư phụ nữa. Vì thế hãy suy nghĩ những điều tôi nói thử xem. Chứ nên phàn nàn, ông già nói nhiều thế. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Bắc có Phật Diệm Kim, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sanh, Phật Võng Minh. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi, không thể nghĩ bàn, và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm này. Chẳng những ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, chư Phật đều khen ngợi Đức Phật A-di-đà, mà ở phương Bắc cũng có rất nhiều Phật khen ngợi Đức Phật A-di-đà. Phương Bắc có Phật Diệm Kim, vì Phật này phóng ra ánh sáng từ vai của Ngài. Phật tối thắng âm, tiếng nói của vị Phật này rất thù thắng, có thể nghe được khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Các vị nói, tại sao tôi không nghe được gì cả? Đó là các vị chưa ở trong tam thiên đại thiên thế giới của Ngài. Các vị đã ở trong tam thiên đại thiên thế giới này, chứ không phải thế giới ấy. Phật nan trở. Trở tức là phá hoại. Giáo pháp và công đức của Đức Phật này không ai có thể phá hoại được. Phật nhật sanh. Nhật là chủ các tinh tú, nuôi dưỡng vạn vật. Phật là thầy của chúng sanh, khiến họ sanh trí huệ. Phật võng minh. Lưới châu báu, ánh sáng của các hạt châu chiếu lẫn nhau, biểu thị ánh sáng trên thân Phật rực rỡ vô cùng. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói những lời thành thật này. Công đức vi diệu không thể nghĩ bàn này là vô lượng vô biên, cho nên chư Phật đều hộ niệm kinh này. Do đó kinh này được chư Phật hộ niệm, cho nên công đức của kinh này không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Phất, thế giới phương dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Đức Phật đã nói bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Các Đức Phật ở đó đều khen ngợi Phật A-di-đà, rồi lại bảo Xá Lợi Phất, ở thế giới phương dưới có Phật Sư Tử. Đức Phật này thuyết pháp như sư tử trống. Phật Danh Văn, tên Phật trong ba đời đến đâu cũng được ca ngợi. Phật Danh Quang, Đức Phật này chẳng những tên Ngài vang lừng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, mà ánh sáng của Ngài cũng chiếu suốt cả ba đời. Phật Đạt Ma, tức là Pháp Phật. Phật Pháp Tràng, Đức Phật lấy Pháp làm bảo tràng. Phật Trì Pháp, Đức Phật chuyên môn trì Pháp phổ độ chúng sanh. Cũng có thể nói, bây giờ chúng ta chuyên môn niệm tụng, tu trì Kinh A-di-đà, tương lai có thể thành Phật Trì Pháp. Cũng có thể nói, hiện giờ quý vị tụng kinh này, tức là Phật Trì Pháp đấy. Mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm này. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Dương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Phật lại bảo Ngài Xá Lợi Phất, ở thế giới phương trên có Phật Phạm Âm, âm thanh của Đức Phật này thanh tịnh và trong sáng. Phật Tú Dương, Đức Phật này vào thời quá khứ phát ra nguyện lực lớn mạnh. Phật Hương Thượng, giới hương thanh tịnh đặng vô thượng diệu đế, một khi đốt hương thì Đức Phật này sẽ đến. Phật Hương Quang, giới hương thanh tịnh tức phát ánh sáng trí huệ, hướng về Đức Phật này dâng hương thì Ngài sẽ phóng quang. Phật Đại Diệm Kiên, thế giới phương Nam từng có Phật Đại Diệm Kiên, ở thế giới này lại có Phật Đại Diệm Kiên nữa. Ánh sáng trên hai vai của vị Phật này là biểu thị cho hai trí quyền và thật. Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Đức Phật này dùng dân hoa vàng hành để trang nghiêm quả đức vô thượng. Phật Ta La Thọ Dương, Ta La Thọ là cái bồ đề Ta La dịch là kiên cố, dương có nghĩa là tự tại, không có thứ nước nào thấm được vào cây này. Để ví như pháp thân của Phật, không một vật nào có thể phá hủy được. Phật Bảo Hoa Đức, Bảo Hoa thanh tịnh mà sáng, biểu thị cho công đức của Phật viên mãn thanh tịnh. Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, năm nhãn thấy khắp, pháp nghĩa vô cùng. Phật Như Tu Di Sơn, núi rất cao lớn, Phật rất cùng khắp. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Tại sao gọi là kinh được tất cả chư Phật hộ niệm? Này Xá Lợi Phất, Nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe được danh hiệu của chư Phật, thì những thiện nam thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm cho và đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên này sẽ lợi Phất, các ông hãy nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi chư Phật ở các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, rồi lại bảo ngài sẽ lợi Phất, theo ý ông thì kinh này sao gọi là kinh được tất cả chư Phật hộ niệm? Sa Lợi Phất mở lớn mắt, nhìn một hồi đáp không được. Đức Phật chờ độ 5 phút mới nói tiếp: Ta nói cho ông biết, này Sa Lợi Phất, giả như có người thiện nam thiện nữ trì năm giới tu thập thiện, có thể tu trì niệm tụng kinh A Di Đà và không thể quên những danh hiệu của chư Phật đã nói ở trên, thì những thiện nam thiện nữ này cũng đều được chư Phật hộ trì. Không chỉ 6 phương chư Phật mà là 10 phương chư Phật đều hộ trì. Người ấy liền được 3 thứ bất thối là trụ, niệm và hành, lần lần đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế này Sa Lợi Phất, các ông hãy nên tin nhận những lời ta nói. Mọi người đều phải nên tin nhận lời ta nói và lời chư Phật nói. Các vị có thấy Phật thật là từ bi quá mức không? Chúng ta đều phải cảm động muốn khóc và chú ý khi nghe Phật nói. Chúng sinh các ngươi, bất luận là người lớn trẻ nhỏ, đều phải nên tin tưởng và tiếp nhận lời ta nói với các ngươi. Quý vị cũng nên tin nhận lời tôi đang nói cho quý vị nghe đây, mà không nên sinh lòng nghi ngờ và không nên nói: Tôi không biết đạo lý mà vị Pháp Sư Trung Quốc này nói có đúng không. Quý vị hãy nên tin những lời tôi nói. Quý vị chẳng những phải tin lời của Phật Thích Ca nói mà cũng phải tin lời ngợi khen của chư Phật. Kinh này là khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật hộ niệm. Cũng nên tin tôi hiện nói đạo lý của kinh này là chân thật không giả dối, không phải lời gạt gẫm. Vì thế, quý vị đều nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Này Sa Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về nước của Phật A Di Đà, thì những người đó đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh. Cho nên, này Sa Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu ai có lòng tin, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Đức Phật Thích Ca lại kêu ngài Sa Lợi Phất: Giả sử có người đã phát nguyện, đã phát nguyện trong quá khứ, đang phát nguyện, hiện tại đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, chúng sanh vị lai, phải nên phát nguyện. Người đã phát nguyện ở quá khứ đã sanh về thế giới Cực Lạc, người đang phát nguyện hiện tại cũng đang sanh về thế giới Cực Lạc, tương lai phát nguyện thì tương lai sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nhưng khi phát nguyện, trước phải có lòng tin. Tín, nguyện, hành là 3 món tư lương của người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thứ nhất là phải tin có thế giới Cực Lạc. Thứ hai là phải tin có Đức Phật A Di Đà. Thứ ba là phải tin ta và Đức Phật A Di Đà nhất định có nhân duyên lớn. Ta nhất định sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Có được 3 niệm tin này rồi mới có thể phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Vì thế nói là nguyện sanh về Tịnh Độ ở phương Tây. Phát nguyện sanh về phương Tây Tịnh Độ, chẳng phải có người ép buộc bỏ ta đi hay xô đẩy ta đi đâu. Tuy Đức Phật A Di Đà có thể tiếp dẫn ta, nhưng phải là ta tự đi mới được. Do đó phải phát nguyện thấy Phật A Di Đà, nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Qua đỡ thấy Phật, nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, thấy Phật nghe pháp. Nếu có thể phát nguyện như thế thì nhất định sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nguyện rồi thì mới có thể hành được. Mà hành như thế nào? Chính là niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như cứu lửa cháy đầu, giống như có người muốn chặt đầu hay trộm đầu ta vậy. Cũng giống như Đức Lục Tổ biết sau khi ngài viên tịch sẽ có người muốn đến lấy trộm đầu mình, nên ngài dặn dò đồ đệ hãy bảo hộ đầu ngài. Đồ đệ ngài theo lời dặn, bèn dùng sắt bao đầu gầy lại, nên kẻ trộm đến muốn chặt cũng chặt không đứt, vì đầu đã được bảo hộ rồi. Huống chi hàng phàm phu chúng ta khi còn sống lại không gấp rút bảo hộ cái đầu của mình sao? Vì thế nói, tu hành chính là niệm Phật chính là tu hành. Tín, nguyện, hành chính là lộ phí tư lương giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Tư lương cũng chính là lộ phí, cũng như bây giờ gọi là travel check. Muốn làm một cuộc lữ hành đến thế giới Cực Lạc, trước hết phải có chi phiếu. người muốn sanh về cõi nước của Phật A Di Đà thì những người đó đều được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu người muốn giảng sanh về cõi nước Cực Lạc đều có thể được ba thứ bất thối, tức là vì bất thối, niềm bất thối và hành bất thối. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở cõi nước kia là một thế giới Cực Lạc, hoặc đã sanh, quá khứ đã phát nguyện, đã sanh về thế giới Cực Lạc, hoặc đang sanh, hiện tại phát nguyện, hiện tại đang sanh về thế giới Cực Lạc, hoặc sẽ sanh, tương lai phát nguyện, cũng nhất định sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Cho nên này Xá Lợi Phất, vì lý do ấy nên này Xá Lợi Phất, các hàng thiện nam thiện nữ, cho nên tất cả thiện nam thiện nữ, nếu ai có lòng tin phải nên phát nguyện. Giả như có những người tin theo lời nói của ta thì phải nên phát nguyện. Đây là lời quyết định, không nên chần chờ một phút nào. Nhất định mình phải phát nguyện. Phát nguyện thì có thể sanh về cõi nước kia, sanh về thế giới Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta. Và nói như thế này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm được những việc khó làm và ít có. Ở trong cõi nước Ta Bà, trong đời ác năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Ngài giảng cho các chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian khó tin này. Này Xá Lợi Phất, nên biết ta ở đời ác năm trược làm việc khó làm này, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nói cho tất cả thế gian pháp khó tin này, thật là rất khó. Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất và các tỳ kheo, tất cả người trời Atula ở thế gian nghe Phật nói rồi đều hoan hỷ tin nhận, lễ Phật mà lui ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo thêm Ngài Xá Lợi Phất, ta lại cho ông biết một tin hay này. Như ta hôm nay, giống như ta bây giờ đang khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của bộ kinh này, chư Phật ở sáu phương cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của bộ kinh này. Hơn nữa, không phải chỉ riêng ta khen ngợi chư Phật, mà chư Phật cũng lại khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta nữa. Các ngài nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó, ít có. Ngài thật là cao cả, Ngài thật là hiếm có, làm được những việc mà người ta không làm nổi, những việc khó khăn, ít có trên đời, Ngài đều có thể làm được. Người đã nghe kinh đều biết ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là giáo hóa tất cả chúng sanh, tịch mặc là hồi quang phản chiếu, tu một thứ định, năng nhân là đồng. Tịch mặc là tịnh, thường động thường tịnh, động tịnh không hai, đó gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Đức Phật đây đã tùy duyên mà lại bất biến, đã bất biến mà lại tùy duyên. Ngài là vô di mà vô bất di, vô tác mà vô bất tác. Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn ở chỗ nào? Ngài hay ở cõi Ta Bà. Ta Bà là tiếng Phạn, dịch là kham nhẫn. Có thể kham nhẫn thọ được điều gì? Có thể kham nhẫn thọ được những điều đau khổ. Bởi vì ở thế giới Ta Bà chỉ có khổ mà không có vui. Nhưng chúng sanh ở thế giới này có tánh nhẫn nại rất to lớn, có thể nhẫn nại được các nỗi khổ ấy, ở cảnh giới khổ mà không biết là khổ. Vì thế nên gọi thế giới Ta Bà là đời ác năm trược. Thế giới Ta Bà có năm thứ trược ác, thế thì rất xấu, mà Phật đã thành Phật được, vậy tại sao chúng ta không thể thành Phật được? Nhân vì chúng ta bị đời ác ngũ trược này dây hãm. Ngũ trược này giống như bụng vậy, chúng ta rút chân này lên thì chân kia bị đúng xuống, rốt cuộc không có cách nào rút chân ra khỏi đời ác ngũ trược được. Nhưng Đức Phật Thích Ca rất có bản lãnh, rất có thần thông. Ngài có thể bảo ta nhảy một cái là ra khỏi ngay. Cho nhảy một cái mà được ra khỏi nên có câu, trong mắt sát na liền ngũ trược, trong một sát na mà lìa được năm trược ác thế. Sao gọi là ngũ trược? Một, kiếp trược, đó là thời gian ô trược. Sự ô trược thời gian từ đâu mà có? Do lệ thuộc vào sự gia tăng càng ngày càng dữ dội của bốn trược kia, và lấy sự khuếch trương của bốn trược đó làm bản thể. Đây là nói kiếp trược phải có sự giúp đỡ của bốn trược: kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược mới biến thành kiếp trược được. Vì kiếp trược lấy sự gia tăng của bốn trược kia làm bản thể, nên có tướng hừng hực không ngừng như lửa, càng cháy càng bùng mạnh lên vậy. 2. Kiến trược. Lấy năm lợi sử làm bản thể của nó. Năm lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Kiến trược này lấy sự hiểu biết lầm lạc làm tướng. Xưa nay vốn là đạo lý đúng thật, nhưng vì tưởng thiên lệch nên thành tà tri tà kiến, ấy gọi là tướng lầm giải. 3. Phiền não trược. Lấy năm độn sử làm bản thể của nó. Năm độn sử là tham, sân, si, mạn, nghi, và lấy phiền não bức bách làm tướng. 4. Chúng sanh trược. Thứ trược này lấy ba duyên hòa hợp làm tự thể. Ba duyên là duyên cha, duyên mẹ và nghiệp duyên của chính mình. Lấy sự luân hồi không dứt làm tướng. Có ba duyên hòa hợp rồi mới luân hồi không dứt. Lặng đầu này rồi đầu kia, đời đời họ Trương, đời sau họ Lý, hoặc đời này làm tỳ kheo ni, đời sau làm tỳ kheo, rồi đời sau nữa làm tỳ kheo ni nữa, sau tỳ kheo ni lại làm tỳ kheo nữa. Thật là kỳ diệu biết bao. Như thế chuyển tới chuyển lui luân hồi không dứt. 5. Mạng trược. Mạng là noãn tức thức, sức nóng, hơi thở và thức, cũng là thọ noãn thức, tuổi thọ sức nóng và thức, làm thể, lấy sự rút mất tuổi thọ làm tướng. Từ già tới lớn, từ lớn tới già, từ già tới chết, đó là tướng của mạng. Trên đây là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ở trong đời ác ngũ trược chứng được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói cho các chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian khó tin này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính mình đã biết rõ, nói thuyết pháp này là pháp rất ít người có thể tin được. Này Xá Lợi Phất nên biết rằng, này Xá Lợi Phất, ông nên biết rằng, ta ở đời ác năm trược làm việc khó làm này, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nói cho tất cả thế gian pháp khó tin này, thật là rất khó. Ta ở trong đời ác ngũ trược chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói cho tất cả thế gian nghe thứ Phật pháp rất khó tin này, thật là việc hết sức khó khăn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế, nhưng tôi, lời của Hòa Thượng, lại nói là rất dễ dàng. Tại sao thế? Chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên rất là dễ dàng, đã không tốn tiền, lại không tốn sức, tốn thời gian. Vì thế tôi nói pháp môn này là một pháp môn dễ dàng quá sức. Phật nói kinh này rồi, Phật Thích Ca Mâu Ni nói bộ kinh A Di Đà này rồi, Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất và các tỳ kheo cùng tất cả người trời Atula. Atula này bao gồm các trời rồng tám bộ, Khẩn Na La, Càn Thác Bà, Ca Lâu La vân vân. Nghe Phật nói, nghe những lời Phật nói đều hoan hỷ tin nhận, lễ Phật mà lui ra. Những người ấy đều vui sướng vô cùng, cúi đầu đảnh lễ tạ ơn Phật đã nói kinh này để cứu độ chúng sanh. Quý vị xem, các vị A-la-hán ấy đến cúi đầu đảnh lễ Phật để tạ ơn. Quý vị bây giờ nghe được giáo pháp này đều là do ngày xưa có căn lành lớn, có nhân duyên lớn với Phật A-di-đà nên mới có thể nghe được kinh A-di-đà và niệm được danh hiệu Phật A-di-đà vậy. Sơ lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự Đồ Luân. Ngài quê ở huyện Sông Thành, tỉnh Tùng Giang, thuộc Đông Bắc Trung Hoa, tức là Mãn Châu. Phụ thân Ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, sinh được tất cả 8 người con, 5 trai 3 gái, và Ngài là út. Năm Ngài 19 tuổi thì mẹ Ngài qua đời. Sau khi an táng mẹ xong, Ngài lưu lại ngay bên phần mộ thủ hiếu. Trong thời gian thủ hiếu, Ngài lên chùa bái Hòa Thượng Thường Trí làm thầy và quy y, chính thức xuất gia thọ giới. Sau đó Ngài về lại nơi mộ phần thân mẫu để thủ hiếu trong 3 năm. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy chòi rơm của Ngài hừng hực lửa đỏ, ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung, và chòi rơm thì sáng rực với ban ngày. Nhiều người chạy đến bên mộ hô quán, nhà hiếu tử bị cháy rồi. Cả trăm người trong làng hè nhau xách gáo đem xô tới để chữa cháy. Nhưng khi tới nơi, họ chỉ thấy chòi rơm bình lặng, lửa chẳng cháy, và Ngài thì vẫn an nhiên tĩnh mặc trong thiền định. Có lần Ngài đang tọa thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ sư dạy Ngài rằng trong tương lai Ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sinh, rằng ở Tây Phương Ngài sẽ gặp nhiều người hữu duyên có thể hoằng dương Phật Pháp, và Ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mà đến lúc Đức Tổ sư từ biệt quay đi rồi, Ngài mới choàng tỉnh,